Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trên có nàng tin tức Tố Mùi Vị sẽ càng thêm an tâm sao? Nghe thấy Lê Già nói như vậy, Diệp Trường Tinh có trong nháy mắt ngơ ngác, chợt mới phản ứng được bình thường lung tung gật đầu. Thế này à, cũng không biết Lê Già giờ khắc này có không có cảm nhận được nàng cảm xúc thượng mất tự nhiên. Omega chỉ như thế tiến lên đón tầm mắt của nàng. Màu nhạt hổ phách con ngươi nhuận đến phảng phất thấm nước bình thường. Lần lần chiếu ra thời khắc này thân ảnh của nàng. Như thế chuyên chú, tâm tin, hát lập tức trở nên tò mò quái. Trên mặt cũng không hiểu ra sao hơi nóng. Diệp Trường Tinh ho khan thanh. Sợ Lê Già lại nói ra lời gì. Tranh thủ thời gian không nói lời gì lôi kéo Lê Già xuống lầu chuẩn bị bắt đầu ăn điểm tâm. Nhưng mà chờ thế này đi xuống lầu dưới. Nhìn xem Lê Già từ trí năng phòng tồn trữ bên trong đem bữa sáng cầm sau khi đi ra. Diệp Trường Tinh nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng che mặt. Thật là, nàng vừa mới thế nào liền đem thế giới này có trí năng phòng tồn trữ chuyện này quên mất. Hiện tại một lần nghĩ, nàng nói khi trước cái gọi là cái gì, lại chưa ăn điểm tâm liền nên lạnh, lấy cớ thật sự là quá vụng về. Quả thực là vụng về đến nghe xong liền lộ tẩy lấy cớ. Còn hảo, Lê Già hẳn là không có nghe quá ra không thì nàng bây giờ tìm một vá trực tiếp chui vào hảo. Lê Già đem bữa sáng từ trí năng phòng tồn trữ bên trong từng cái đem ra. Diệp Trường Tinh nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Tự động mở miệng hỏi một câu. Tiểu Bạch thế nào không ở? Câu này nói vừa xong. Không khí tựa hồ an tĩnh một hai giây. Lê Già nhìn lên đến thần thái cũng không có gì thay đổi. Khóe môi như cũ mang theo điểm khoái trá đường cong. Thanh âm cũng nhẹ nhàng. Khoảng thời gian này tỷ tỷ đều không thế nào cùng ta cùng một chỗ đợi. Chớ đừng nhắc tới ăn điểm tâm lại chuyện như vậy. Ta bây giờ không phải là rất hy vọng khác biệt người tới quấy rầy chúng ta. Diệp Trường Tinh nháy mắt. Ừ một tiếng. Thật ra nàng thật nhớ nói một câu Tiểu Bạch hẳn là không tính là người khác. Hoặc là nói một cách khác, Tiểu Bạch tỷ lệ lớn cũng không thể xưng là người. Bất quá trong chớp nhoáng này, nàng không hiểu cảm thấy cũng không cần nói ra loại này thêm lời thừa thãi tương đối hảo. Thế là đến cuối cùng nhất ứng cửa ra chính là một câu. Hảo, kia liền chỉ có hai người chúng ta. Lê Già nghe vậy khóe môi độ cong trở nên rõ ràng hơn một điểm. Omega tung tăng ngồi vào nàng đối diện. Tỷ tỷ nếm thử. Đây đều là ta tân thử lấy làm được. Ta ăn mùi vị còn có thể. Diệp Trường Tinh phát hiện cùng lần trước so với đến Lê Già chủ nghệ quả thực là như bay tiến bộ. Nàng vốn còn nghĩ bình tĩnh một chút khen khen một cái. Nhưng là như thế nếm thử một miếng sau nhịn không được lại nếm thử một miếng. Cảm khái nói. Thật ăn thật ngon a, chúng ta Tiểu Lê cũng thật lợi hại. Lê Già màu da nguyên thủy da trắng. Bây giờ gương mặt bất quá là mang theo điểm hoa đào bánh trắng đều vô cùng dễ thấy. Thiếu nữ ngại ngùng nhìn một cái không sót gì. Tỷ tỷ thích liền hảo. Diệp Trường Tinh cảm giác đáy lòng giống như bị nóng một chút. Nàng xèo một chút thu hồi ánh mắt của mình. Cảm giác thật sự là toàn thân không thích hợp. Nhưng là dưới mắt loại tín. Hát huống này dù sao cũng so nàng trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Dù sao ở nàng trong dự đoán, Lê Già không chừng lại bởi vì nàng mấy ngày nay lãnh đạm xa cách trốn tránh mà sống ra ngăn cách cùng khe hở tới. Hiện tại xem ra không chỉ có không có ngăn cách, cùng nàng so trước đó còn muốn thân mật tự nhiên. Diệp Trường Tinh cảm thấy bây giờ như vậy thì rất tốt. Chính là có đôi khi đối đầu Lê Già ánh mắt nàng không hiểu có chút thẹn thùng. Cũng không phải nói ngượng ngùng cùng Lê Già đối mặt. Chỉ là đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng để nàng cảm thấy rất nóng mặt. Lẽ nào đây chính là con mắt đẹp mắt người mị lực sao? Chỉ là chỉ nhìn ai cũng có thể đem đối phương nhìn ngượng ngùng. Bất quá tưởng tượng như vậy cũng rất kỳ quái. Nàng trước đó đối Lê Già giống như không có xin. Hát ra qua loại này kỳ kỳ quái quái cảm xúc phản ứng. Khả năng vẫn là bây giờ chân chính thân mật lên duyên cớ đi. Dù sao đặt ở ngay từ đầu Lê Già cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Diệp Trường Tinh vừa ăn bữa sáng vừa nghe lấy Lê Già trong lúc ngẫu nhiên khe hở kể ra xin. Hát hoạt chuyện nhỏ, mặc dù đều là chút chuyện nhỏ, nhưng lại cũng không để người cảm giác đến phát chán cùng quá vụn vặt. Thậm chí là ngữ điệu ngữ tốc đều ở đây một người để cho người rất thư thích trong trình độ. Cái này khiến nàng ở một cái nháy mắt cảm thấy bản thân cùng Lê Già thật rất hợp chụp. Bởi vì loại nhịp điệu này hoàn toàn chính là nàng yêu thích. Một bữa ăn sáng khoái trá kết thúc, Lê Già như cũ không có để cho Tiểu Bạch tới thu thập, mà là chuẩn bị tự mình tới thu thập bát đũa. Diệp Trường Tinh thấy thế không có lời giải hỏi thăm vì cái gì không gọi Tiểu Bạch. Chỉ hết sức phối hợp đứng dậy cùng Lê Già cùng một chỗ sửa sang. Chỉ bất quá dọn dẹp. Lê Già đưa tay dừng lại Diệp Trường Tinh động tác. Cười trong suốt lại 10 phần nghiêm túc mở miệng. Đã thu thập không sai biệt lắm. Còn dư lại giao cho ta đi. Tỷ tỷ ngồi xuống trước. Ta chờ chút còn có lễ vật muốn cho tỷ tỷ. Không thể theo tới nha. Diệp Trường Tinh phát ra tiếng nhàn nhạt khí âm. Còn chưa kịp hỏi ra câu gì liền bị ấn lần nữa ngồi xuống. Nàng nghĩ đến Lê Già cuối cùng nói câu kia. Không thể theo tới. Liền bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá tại sao phải đưa ta lễ vật. Lê Già chính đi ra ngoài cửa. Nghe thấy Diệp Trường Tinh hỏi như vậy liền nghiêng đầu đến. Đáy mắt thần sắc mang theo chút để người nhìn không thấu ảm đạm. Nhưng câu lên khóe môi lại sẽ phần này không rõ ràng bi. Ến thành ra vẻ thần bí hoạt bát. Trước kia thật ra thì liền muốn đưa cho tỷ tỷ. Nhưng là vẫn cảm thấy không quá phù hợp. Nhưng là bây giờ ta phát hiện. Có lễ vật còn là muốn nhanh chóng đưa mới được. Lê Già nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói xong câu đó sau liền đi ra ngoài. Diệp Trường Tinh ngồi trên ghế nhìn xem Lê Già đi ra phương hướng phản ứng 2 giây. Lê Già nghĩ đưa nàng lễ vật điểm này nàng mới đầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nghĩ như vậy nghĩ. Hơn phân nửa là cảm thấy bị nàng giúp rất lo xa bên trong băn khoăn đi. Cho nên muốn hồi chút gì sao? Nghĩ như vậy xong, Diệp Trường Tinh lại nhịn không được thở dài. Mặc dù cốt truyện bên trong Lê Già là toàn thư nhất đại phản diện. Thế nhưng là tiếp xúc đến hiện tại, nàng chỉ cảm thấy đối phương tâm địa thiện lương tính tín. Hát mềm mại, đối với xin, hát hoạt cũng bao hàm nhiệt ái. Thật là thế nào nhìn đều nhìn không ra phản diện cái bóng tới. Diệp Trường Tinh chính dưới đáy lòng cảm khái. Liền cảm nhận được điện thoại rung một chút. Trợ lý đem sửa sang lại tin tức phát đưa tới. Nàng mở ra màn hình vừa thấy. Không ngoài sở liệu, là Lâm Khuyết bên kia có rồi hành động. Từ buổi sáng hôm nay 7:52 tách ra bắt đầu. Đầu tiên là có đại V vạch trần giới giải trí bên trong mộ L họ hai chữ năm mới nhẹ nữ minh tinh xin. Hát hoạt cá nhân hỗn loạn. Phối đồ đánh gạch men. Nhưng càng là như thế che lấp ngược cũng có vẻ càng phát ra làm cho người chú mục. Cái này vạch trần vừa ra. Liền lập khắc lên tinh võng nhiệt độ hàng phía trước. Xem lượng tăng vọt hảo vi diệu. Gần nhất trong vòng tâm hỏa lên L họ hai chữ nữ minh tinh chỉ có một cái muội muội đi, nhớ không lầm. Cô em gái kia muội có lẽ còn là đang đi học tuổi tác, sẽ không thật là ta nghĩ như vậy đi, đánh ngựa gì thi đấu khác. Phát ra tới mọi người cùng nhau nhìn a, khu bình luận trong lúc nhất thời chướng khí mù mịt. Không ít trước đó có chú ý Lê Già tinh võng người gấp gáp không được, các ngươi cái này đoán được cũng quá thái quá. Dùng tay. Tinh thiểm công ty giải trí. Đây đã là tin đồn đi. Mau ra đây bác bỏ tin đồn a, tinh thiểm công ty giải trí còn có thể hay không được rồi. Tin đồn đều tạo đầu đi lên. Mà ở sau nửa giờ. Tinh thiểm công ty giải trí gửi điều tinh võng đến làm sáng tỏ. Chỉ bất quá ngôn từ giữa hàm nghĩa như cũ rất là vi diệu bởi vì Lê Già tiểu thư vấn đề cá nhân. Ta tư sớm cùng đối phương tiến vào giải ước quy trình. Vấn đề cá nhân, mọi người nghe xong cái từ này càng là các loại suy đoán đều hướng bốc ra ngoài. Còn kém lập tức thực nện cho. Diệp Trường Tinh nhìn một chút liền lại nhận được một cái tin tức. Là tới từ phía chính phủ. Ngài XXX81 tạp đã bị cấm tiêu phí. Thông chi, Cùng lúc đó còn có một cái người xa lạ giọng nói tin tức. Ấn mở nghe xong, là đã bị xử lý qua thanh âm. Gọi người nghe không ra nguyên bản âm sắc, nhưng là loại kia ngữ khí cùng xưng hô. Lại cực kỳ quen thuộc, Diệp đại tiểu thư. Ta hiểu ngài muốn cứu người tại Thủy Hòa tâm tư. Vừa mới có phải là cảm thấy bản thân nhưng vĩ đại. Nhưng là ngài tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Bây giờ hối hận nhưng còn kịp. Diệp Trường Tinh đối với bị dừng hết tấm thẻ kia cũng không xa lạ gì. Bởi vì tấm thẻ kia chính là Diệp gia cho nguyên thân. Sẽ định kỳ hướng bên trong thu tiền một tấm thẻ. Mặc dù là cho nguyên thân. Nhưng trong thực tế căn bản nhất quyền lợi vẫn là ở Diệp gia trong tay. Đối với đây hết thảy, Diệp Trường Tinh cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí có một loại rốt cuộc đã tới cảm giác. Lâm Khuyết như thế khí định thần nhàn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Dù sao từ đối phương góc độ nhìn, Diệp Trường Tinh chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết xin. Hát hoạt xa xỉ mi lạn nhị thế tổ đại tiểu thư. Không có tiền chẳng phải là cái gì. Chỉ cần ngừng nàng táp, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó ý tưởng gì a, hành động gì a, còn không phải tất cả đều kết thúc mặc cho bọn hắn đắn đo. Đáng tiếc bọn họ ý nghĩ rất hảo. Nhưng tấm thẻ kia Diệp Trường Tinh gần như không thế nào dùng qua. Dùng cũng là phòng ngừa Diệp ra bên kia xin. Hát nghi, mới định kỳ mua một chút quá phận ngẩng cao xa xỉ phẩm. Thật không biết đám kia tự đã cho là 10 phần chắc 9 người cuối cùng phát hiện lật xe không phải nàng mà là bản thân lúc sẽ là dạng gì thần sắc. Diệp Trường Tinh nghĩ đến tin. Hát cảnh kia, lắc đầu, một đám người cha, thật sự là quá xấu xí. Cho trợ lý phát xong tin tức sau nàng liền quan màn hình điện thoại di động. Hơi hơi trách mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng suy nghĩ Lê già làm sao còn không trở về. Khả năng đối phương đi thêm vài phút đồng hồ cũng không có. Nhưng nàng lại cảm thấy Lê già đã rời đi thời gian rất lâu. Lê già cầm dây chuyền lúc trở về nhìn thấy chính là bức tranh này. Alpha tư thế ngồi không thể nói tùy ý, nàng giống như là đứng đắn quen rồi. Dù là một mình lúc bối cũng ngồi thẳng mà rất. Tóc quăn dài lỏng lẹt tán tán rũ xuống. Giống như là họa sĩ bút hạ kia xe lạnh xuân hàn phong dưới một gốc ngọc lan. Còn không mang tới gần. Trước cảm nhận được kia một điểm thanh u mùi hương thoang thoảng. Nàng thoạt đầu là nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì pha lê quá sáng sủa chiếu ra người tới thân ảnh. Vẫn là nàng vẫn luôn đọc lấy duyên cớ của nàng. Lê già còn chưa kịp lên tiếng. Diệp Trường Tinh liền lập tức chuyển về ánh mắt. Cười híp mắt mở miệng. Ta vừa còn nghĩ ngươi chừng nào thì trở về. Không nghĩ tới lại chỉ chớp mắt trở về. Thật sự là kỳ diệu. Bất động hình ảnh bởi vì nàng động tác cùng thanh âm lập tức liền sống lên. Lê già cầm trong tay cầm hồ điệp dây chuyền một cái thất thần rơi trên mặt đất. Giống như lúc này không an phận nhảy lên trái tim. Ân, đây là cho ta lễ Phật sao? Diệp Trường Tinh thấy Lê già lại ngây ngẩn. Đương nàng là ngại ngùng sức lực phạm vào. Có chút bật cười đi đến đối phương bên cạnh. Nhặt lên đầu kia trắng bạc dây chuyền. Trông rất sống động hồ điệp. Hơi quá đáng tinh xảo cùng mỹ lệ. Nhưng để người đáng tiếc chính là. Cái này con bướm chỉ có một nửa. Diệp Trường Tinh cố gắng trong đầu suy tư một hồi. Đây là xuất từ cái gì điển cố sao? Lê già lắc đầu. Không có. Một nửa khác tại ta chỗ này. Là ta mình làm dây chuyền. Nàng vừa nói. Bên cạnh trước vén lên một điểm Diệp Trường Tinh tóc dài. Giúp nàng đeo lên dây chuyền. Mang xong. Lê già lôi kéo Diệp Trường Tinh đi đến tấm gương bên cạnh. Chỉ có tỷ tỷ cùng ta cùng đeo lấy bọn chúng. Hồ điệp mới có thể là hoàn chỉnh xinh đẹp. Diệp Trường Tinh nhìn về phía trong gương. Chỉ thấy vừa mới còn không trọn vẹn hồ điệp vậy mà thật bi. Ến thành hoàn chỉnh hồ điệp. Đối với cái này thần kỳ hiện tượng trong nội tâm nàng là càng phát ra tò mò. Đưa tay cảm thụ một chút. Phát hiện xúc cảm cũng là rất chân thực tồn tại. Thật thần kỳ. Làm sao làm được? Lê già nhìn xem Diệp Trường Tinh động tác. Lại không trả lời vấn đề của nàng. Nàng cười nhìn về phía trong kính hình ảnh. Diệp Trường Tinh chính cục mắt mới lạ loay hoay dây chuyền. Tiểu Lê ngươi thật sự là thật lợi hại. Lê già chớp chớp mắt, nhìn lên đến ngượng ngùng tới cực điểm. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ chê không nghĩ mang. Không phải như thế liền hảo. Nghe thấy Lê già nói như vậy, Diệp Trừng Tinh tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Làm sao lại, ta thích đều đến không kịp. Người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đem dây chuyền này hái được. Tuyệt đối cầm đối chân bảo thái độ đối với nó. Phải không, kia nhưng thật là quá tốt. Lê già cong mở mắt. Như vậy, về sau vô luận tỷ tỷ bỏ chạy thế giới này cái kia một cái góc, Hồ Điệp cũng sẽ không để chúng ta mất đi liên lạc. Cách chương.